Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, đây chính là Thiên Phú. Phía sau núi trong một cái rừng trúc, Lữ Thiên cùng Phục Mộng đi tại phía trước, Vương Hữu len lén đi theo tại phía sau bọn họ. Lữ Thiên ôm Phục Mộng vòng eo, mềm mại thuận hoạt, nghiêng đầu, cái cằm tựa ở Phục Mộng trên trán. Lữ Thiên ca ca, chấm ngoặc kép, Phục Mộng thì thầm nói. Xuyệt, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên liếc qua hậu phương, phát hiện vụng trộm theo tới Vương Hữu. Dù sao hắn tinh thần lực rất cường đại. Phục Mộng lộ ra vẻ nghi hoặc, muốn quay người nhìn về phía hậu phương. Lữ Thiên án lấy đầu của nàng, nói, đừng quay đầu, có cái theo đuôi. À, có người cùng lên đến rồi. Phục Mộng hoảng sợ nói, trái tim nhảy lên kịch liệt, bọn hắn nhưng là muốn đi làm xấu hổ sự tình a. Cái này nếu như bị người phát hiện, nàng cái này công chúa coi như thật mất thể diện. Lữ Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Phục Mộng đầu, nói, không có việc gì, tiếp tục đi, đợi chút nữa giải quyết hắn. Hậu phương, ta ngược lại là muốn nhìn hai người các ngươi tiện nhân muốn làm gì cẩu thả sự tình. Chỉ cần bị ta bắt đến chứng cứ, ngươi cái này công chúa liền sẽ thân bại danh liệt. Đến lúc đó, công tử kế hoạch của bọn hắn cũng liền có thể. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến nơi này, Vương Hữu không khỏi gian trá nở nụ cười. Cảm thấy mình thông minh tuyệt đỉnh. Cười trộm trong chốc lát, hắn lần nữa ló đầu ra ngoài. Lại phát hiện Lữ Thiên cùng Phục Mộng không thấy. Ai? Người đâu? Làm sao một cái không chú ý đã không thấy tăm hơi? Vương Hữu vội vàng đi tới, bước nhanh chạy đến Lữ Thiên cùng Phục Mộng vừa rồi vị trí. Tả Hữu tra xét, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thảo, người đâu? Mất dấu rồi, sẽ không là phát hiện ta đi. Vương Hữu chau mày, người đang tìm chúng ta sao? Lữ Thiên thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Vương Hữu nghe được Lữ Thiên thanh âm trong lòng vui mừng, vô ý thức nói, đúng, chính là tìm, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này, hắn dừng lại, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, run rẩy xoay người, khi hắn nhìn thấy Lữ Thiên kia âm trầm giống như nước khuôn mặt lúc, trái tim nâng lên cổ họng, cảm giác có chút ngạt thở, không có, ta ban đêm đi ra tản bộ, Vương Hữu nhắm mắt nói. Phục Mộng lúc này cũng là thấy rõ Vương Hữu, sắc mặt lạnh xuống đến, quát lớn, Vương Hữu, vậy mà là ngươi, ngươi theo dõi ta. Vương Hữu ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, không có, không có, ngươi có mục đích gì? Lữ Thiên hai con ngươi như đuốc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Lần trước bị chặt một đầu cánh tay, lần này một cái khác đầu cũng không muốn rồi. Nghe nói Lữ Thiên lời nói, Vương Hữu sắc mặt cứng đờ, sờ lên mình trống rỗng tay áo trái, trong mắt hiện ra một vòng vẻ oán độc, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, đến nơi này tuyệt đối là đi cẩu thả sự tình, ta muốn ở trong tộc truyền ra đến, để các ngươi thân bại danh liệt. Lữ Thiên sắc mặt phát lạnh, đây quả nhiên là không có ý tốt. Phục Mộng cũng là sắc mặt đột biến, cái này như thật truyền ra đến, nàng còn thế nào làm người? Đây là chính nàng việc tư, làm thế nào là tự do của nàng. Nhưng nếu thật truyền ra, nàng xong đời. Vương Hữu nhìn xem Lữ Thiên cùng Phục Mộng ngốc trệ thần sắc, không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ, quay người chính là hướng phía dưới núi chạy tới. Hắn biết, mình lưu tại nơi này tuyệt đối không có kết cục tốt. Muốn chạy, Lữ Thiên thần sắc lạnh lẽo, hai con ngươi bên trong có hai đạo màu đỏ tím xạ tuyến vút qua không trung, chuẩn xác không sai từ Vương Hữu phía sau lưng xuyên thấu mà qua. Máu tươi vẩy ra, rơi vào bên cạnh lá trúc bên trên, chói mắt sợ hãi. Vương Hữu kêu thảm một tiếng, con ngươi nháy mắt phóng đại, chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt đau nhức, lập tức liền đã mất đi sinh mệnh. Bực này tu vi người, Lữ Thiên còn không phải tùy ý miểu sát. Lữ Thiên ca ca, chấm ngoặc kép, Phục Mộng khẩn trương ôm Lữ Thiên cánh tay. Không có chuyện gì, Lữ Thiên nhẹ nhàng sờ lên Phục Mộng gương mặt, cười cười, nhị cáp, đem hắn thi thể cho ta ném đến yêu thú dãy núi đi. mặc cho yêu thú đem gặm ăn sạch sẽ. Lữ Thiên hướng phía nhị cáp nói. Giống. Nhị cáp gào thét một tiếng, nháy mắt biến lớn. Đông. Lữ Thiên thưởng hắn một cái bạo lật. Người cho ta động tĩnh điểm nhỏ. Sợ người khác nghe không được a. Lữ Thiên mắt trợn trắng nói. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Thần A khinh bỉ nhìn xem mình chủ nhân. Nghẹn ngào vài tiếng sau chính là ngậm Vương Hữu thi thể chạy đi. A tương đương chấm ngoặc kép. A tương đương phục mộng trong khuê phòng. Lữ Thiên ra sức đất cầy. Chỉnh giường kẽo kẹt rung động. Sắp sập. Hồi lâu sau. Hai cỗ thân thể tách ra. Lữ Thiên hài lòng ôm phục mộng. Phục mộng ghé vào Lữ Thiên lồng ngực. Mị nhãn như tơ. Mặt như ửng hồng. Mười phần mê người. Mộng nhi a, lúc này mới nửa tháng không gặp. Người cái này nhu cầu có chút đại a. Lữ Thiên khẽ cười nói. Phục mộng nghe nói Lữ Thiên lời nói. Sắc mặt càng đỏ. Vừa rồi nàng xác thực mười phần điên cuồng. Nàng thuận Lữ Thiên cổ úp sấp Lữ Thiên lỗ tai bên cạnh. Nhẹ nhàng ngậm lấy. Nói nhỏ. Ta muốn ăn lạp xưởng. Ôn nhuận thanh âm. Nhu nhu khí tức. Khiến cho Lữ Thiên nháy mắt lên cao cao. Câu nói này. Quá có lực sát thương. Còn không đợi Lữ Thiên nói chuyện. Phục mộng chính là chủ động di động xuống dưới. Bắt đầu ấp a ấp úng. T. Chấm ngoặc kép. Lữ Thiên hít sâu một hơi. Cảm giác này. Muốn lên ngày. Hắn thề. Sona cùng tiêu sắc khẩu kỹ đều không có phục mộng tốt. Có lẽ. Đây chính là thiên phú đi. Mấy canh giờ phong lưu về sau. Lữ Thiên lặng yên về tới nằm không an bài cho hắn trụ sở. Nhị cấp đã là tại nơi này chờ. Nhìn thấy Lữ Thiên trở về. Không khỏi trợn trắng mắt. Cái này chủ nhân. Ăn vụng lâu như vậy a. Lữ Thiên nhìn thấy nhị cấp ánh mắt khóe miệng giật một cái. Đi lên chính là thưởng hắn một cái bạo lật. Người đây là cái gì ánh mắt? Lữ Thiên chất vấn. Gâu gâu gâu. Nhị cấp kháng nghị. Hôm nào ta cho ngươi tìm một con chó yêu thú. Để ngươi cái này độc thân cầu trải nghiệm một chút cái gì gọi là phiêu phiêu dục tiên. Gâu gâu, gâu. Nhị cấp tiếp tục kháng nghị. Lữ Thiên cũng không lý tới sẽ hắn. Ngồi an tĩnh, bắt đầu suy nghĩ mình con đường sau đó. Gia Cát Ngọc tại Tây Lương Thành sẽ an bài hết thảy. Mà hắn hiện tại cần phải làm là đoạt được yêu linh khánh điển thứ nhất. Cái này không chỉ có là đối với hắn tu vi trợ giúp. Càng là có thể đem phục tộc cùng hắn hoàn mỹ buộc cùng một chỗ. Vì ngày sau tại Ứng Thiên Quốc làm việc lưu lại hữu lực chi viện. Ngày thứ hai, Lữ Thiên là tại một trận thanh âm huyên náo bên trong tỉnh lại. Như thế nhao nhao, làm cái gì đâu? Lữ Thiên phàn nàn nói. Tối hôm qua mệt nhọc một đêm. Cái này còn không cho người đi ngủ. Cút ra đây. Ta mặc kệ tiểu tử này là ai. Đều cút ra đây cho ta. Đúng. Cút ra đây. Đả thương ta thứ 12 bộ lạc công tử. Chuyện này không xong. Tại Lữ Thiên trụ sở bên ngoài. Một đống người trùng trùng điệp điệp quơ binh khí. Đem nơi này vây chặt như nêm cối. Đối diện trên đường phố. Một đám người đứng xem kịch. Nghị luận ầm ĩ. Đây là làm gì đâu. Còn có thể làm gì. Báo thù chứ sao. Đây đều là thứ 12 bộ lạc người. Nghe nói bọn hắn công tử Phục Kiến An bị người đánh. Đến bây giờ còn không có tỉnh lại đâu. Đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Kia yêu linh khánh điển chẳng phải là không tham gia được rồi. Cũng không phải sao. Cho nên thứ 12 bộ lạc mới có thể tức giận như thế. Không lâu, Lữ Thiên đẩy ra viện lạc đại môn. Quét mắt một phen. Nhàn nhạt mở miệng nói, trả thù, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.